nên tạm thời nằm trong tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến Dạ Cô Tinh ngạc nhiên là hai người Hứa Đình và Tôn Huy lập tức tỏ ý muốn ký hợp đồng gia nhập. Dạ Huy Nguyệt xoa cằm, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải đánh giá hai người, trông rất giống tú bà đang xem xét một cô nương. Dáng người không tồi, khuôn mặt cũng ok, mama ta nhận, ký khế ước bán mình nhé. Nói thế nào thì, tương lai của studio rất khá, Dạ Huy Nguyệt cũng đã làm rất tốt. Gần đây theo kỳ tích doanh thu của ZAAK, giá trị cá nhân của Dạ Cô Tinh đương nhiên nước lên thì thuyền lên, vô cùng nhiều nhà đại ngôn tìm tới cửa. Trong đó có rất nhiều thương hiệu hàng đầu trong nước, khiến Dạ Huy Nguyệt bẩn tối mắt tối mũi. Cùng lúc đó, còn phải lo việc điều phối hiện trường của đoàn phim. Over the City, thường xuyên quản lý Weibo của chị cậu, trò chuyện tán gẫu với fan. Mỗi ngày đều vô cùng náo động, dùng chính lời của cậu mà nói. Dạo này bụng của thiếu gia đây chứa đầy mực, cực kỳ phong phú. Bụng chứa đầy mực, chỉ những người có tri thức, có văn hóa, biết chữ, biết ăn biết nói, cách trương,